Chương 848, Vong Linh Biển. Gió biển chậm chậm, trời xanh mây trắng. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Kỳ Hải sao? Một tên bạch y nữ tử tầm mắt ngạc nhiên nhìn rộng lớn biển cả. Kỳ Hải cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên, nhưng xưa nay đều không có chân chính gặp qua. Trong truyền thuyết Kỳ Hải ta lại có một ngày cũng có thể bước vào Kỳ Hải bên trong. Bên cạnh váy xanh nữ tử cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc tán thán, cảm giác cuộc sống thần kỳ. Hắc hoàng chim lớn bên trên đoàn người, đúng là Tịch Thiên Dạ mấy người. Khi bọn hắn xông vào xương trắng dày đặc nhất địa phương về sau, liền đi thẳng tới nơi đây. Mặc dù mặt tràn đầy vẫn như cũ toàn bộ đều là nước, nhưng cùng Mạc Lận Hà nước đã khác biệt, nơi này vành đai nước lấy một cỗ biển mùi tanh cùng vị mặn, rõ ràng bọn hắn đã không tại Mạc Lận Hà trong thủy vực. Các ngươi cái gọi là Kỳ Hải, bất quá chỉ là chôn nở dê cờ hờ ân tờ tại sâu tầng không gian bên trong tiểu không gian mà thôi, bởi vì một số nguyên nhân bị ngăn cản tại đại không gian bên ngoài, nhưng trên bản chất lại là một thể hai mặt mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chôn nở dê cờ hờ ân tờ không gian, một thể hai mặt. Tô Hàm Hương như có điều suy nghĩ no ý dựa theo Tô Hàm Hương nói chuyện, trên thế giới có một chút vô cùng chỗ đặc thù, bọn hắn xưng là Kỳ Hải, Kỳ Sơn, Kỳ Thủy, Kỳ đảo xưng là kỳ, đó là bởi vì chúng nó bình thường căn bản lại không tồn tại, chỉ có một ít đặc thù thời gian, tình huống đặc thù hạ mới có thể xuất hiện. Sinh linh nhưng phàm xông vào kỳ hải, kỳ sơn loại hình kỳ địa bên trong, liền rất khó lại còn sống trở về. Cho nên trên thế giới sinh linh, nắm những cái kia kỳ địa lại làm thành tuyệt địa, trong lúc vô tình xông vào kỳ địa, chính là xui xẻo nhất sự tình. Hắc hắc tinh linh tộc tổ giới lúc trước bị xé nứt. Bởi vậy xuất hiện hàng loạt vặn vẹo chôn nở dê cờ hờ ân tờ không gian cũng rất bình thường, như thế kỳ địa không có cái gì có thế lo lắng, hổ ra có rất nhiều biện pháp ra ngoài. Hổ Tam Âm cười hát hát nói, hổ đại nhân thật sự có biện pháp ra ngoài? Tần Tâm Duyệt hỏi, không xem qua trong mắt rõ ràng có chút không quá tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là hổ đại nhân, yêu thích nhất liền là khoác lác. Đó là đương nhiên, thế giới vạn vật đều có pháp. Các ngươi xem ra hết sức công việc khó khăn, trong mắt ta nhẹ nhàng. Hổ Tam Âm cứng cổ nói, làm bộ học Tịch Thiên Dạ lại no y phía trước tại hai cái tiểu nha đầu phiến tử trước mặt bị mất mặt, lúc này cuối cùng có thể đem chàng tử tìm trở về. Cái kia hổ đại nhân nhanh mang bọn ta ra ngoài đi, kỳ hải bên trong hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy liền có thể bàn giao ở đây. Điền Bộ Nguyên Thúc Dục nói, hắn không có người tuổi trẻ nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Muốn làm nhất liền là lập tức rời đi kỳ hải chỗ. Tại cuộc đời của hắn lịch duyệt bên trong, tinh tường biết được bất luận cái gì kỳ địa đều là hung hiểm vô cùng hung địa. Đây lập tức rời đi, cái kia cũng không có dễ dàng như vậy, cờ ơn ở đối đãi ta tìm ra nơi này to á độ không gian, mới có thể tùy tiện thoát thân. Hổ Tam Âm trầm ngâm no ý nghĩ phải lập tức rời đi đó là người si nói ngộng. Không có ổn định to á độ không gian bọn hắn đi như thế nào, chẳng lẽ muốn vỡ vụn trống không ở giữa mà đi, hắn hiện tại nhưng không có mạnh mẽ như vậy tu vi. Tìm kiếm to á độ không gian sự tình để nói sau, hiện tại chúng ta có hắn phiền phức của hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, phiền toái gì? Hổ Tam Âm nghe vậy sững sờ, những người khác cũng là mặt tràn đầy nghi hoặc. Nguyên Long Huyền Linh Quy đã không biết tung tích, kỳ hải lên cũng là gió êm sóng lặng, bọn hắn có thể có phiền toái gì? Nhưng mà rất nhanh liền không cần Tịch Thiên Dạ nói rõ lý do, bọn hắn ngay lập tức sẽ ý đến cái gọi là phiền phức đến cùng vì sao. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt biển, đột nhiên vang lên ào ào ào tiếng nước, sau một khắc hàng loạt quỷ dị sinh linh theo trong nước biển chui ra, mà lại càng ngày càng nhiều, đơn giản lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Những cái kia là quái vật gì? Tô Hàm Hương trừng trong mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn mặt nước. Trong nước sinh vật hình thù kỳ quái. Cái gì loại hình đều có, nhưng có một chút lại giống nhau, vậy nếu không có máu thịt chỉ có khung xương. U Minh tộc bên trong cốt tộc Hổ Tam Âm cũng là trừng trong mắt no y không đúng, có chút không giống cốt tộc, bọn hắn càng giống là đã chân chính chết đi sinh linh. Hổ Tam Âm lắc đầu, rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Không sai, bọn họ đều là đã chết đi sinh linh, bất quá bởi vì kỳ hải bên trong một cỗ đặc thù năng lượng, để chúng nó lại sống sót. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một cỗ đặc thù năng lượng. Hổ Tam Âm trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn mới vừa tới đến đây địa chi về sau, hắn liền phát giác là lạ. Nhưng đến cùng chỗ nào là lạ, lại trong thơ ý gian ngàn ở cũng nói không nên lời. Nhưng giờ phút này hàng loạt quỷ dị sinh vật nổi lên mặt nước, toàn bộ thiên địa đều âm phong trận trận, như là rơi. Rơi vào như đi a ngu cờ, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, kỳ hải bên trong thiên địa nguyên khí tương đương mỏng manh, cơ hồ tại không tồn tại. Nhưng không có thiên địa nguyên khí, nhưng lại bao phủ một cỗ kha cờ vô cùng mịt mờ âm hàn năng lượng. Không sai, nơi này năng lượng thiên địa chỉ có hai loại, một loại liền là u minh lực lượng, một loại khác liền là thủy nguyên lực. Còn mặt khác năng lượng thiên địa, nếu ta đoán không sai, nên bị này hai cô năng lượng cho cắn nuốt hết. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, cắn nuốt hết hổ tam âm trứng mắt, kỳ hải mặc dù chỉ là một tòa tiểu không gian, nhưng muốn đem bên trong mặt khác năng lượng toàn bộ thôn vệ hóa một, không nữa sinh ra, không nữa chuyển hóa, vậy ít nhất nhất định phải thần linh năng lượng mới có thể làm đến. Tịch thiên dạ gật đầu nói, ta như đoán không sai, này tòa kỳ hải đã từng vẫn lạc hai vị thần linh, một vị đến từ U Minh Tộc, một vị khác thì là tu luyện thủy nguyên lực thần linh, cả hai sau khi chết thần lực khuếch tán, nắm cả tòa kỳ hải đều chiếm lĩnh. Những cái kêu biển bên trong sinh vật, đều là đã chết đi sinh vật sao? Tô Hàm Hương nhịn không được nói ra, trên mặt biển khô lâu sinh vật nhiều lắm, có thể xưng vô số kể, nếu như đều là chết, cái kia đến cùng người nào tạo hạ như thế lớn sát nghiệt. Không sai, những cái kia khô lâu trước kia đều là máu thịt sinh linh, bất quá bây giờ đều đã chết. Tịch thiên dạ khẽ thở dài. Cái kia đến cùng người nào giết chết Tần Tâm Duyệt No Y không có người, chuẩn xác điểm nói, bởi vì thần lực khuếch tán, dẫn đến này tai họa. Tịch thiên dạ No Y Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy toàn bộ đều hít vào khí lạnh, thần linh sau khi chết vẹn vẹn thần lực khuếch tán liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy tai họa. Trong truyền thuyết thượng cổ thần linh đến cùng cường đại đến mức nào, kỳ thật thần lực pha loãng tại trong thiên địa, sẽ không tàn sát sinh linh, kỳ hải bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện như thế tình huống. Đó là bởi vì này trong không gian mặt khác năng lượng đều bị hai cỗ thần lực cắn nuốt hết, thế gian chỉ còn lại có thần lực tồn tại, không có mặt khác năng lượng, như vậy sinh linh nhóm tu luyện, thậm chí đơn thuần hô hấp bật hơi, hút vào trong cơ thể đều là thần tính năng lượng. Nhưng mà làm phổ thông sinh linh, lại như thế nào có thể hút vào thần linh năng lượng, cùng tự sát cũng không hề có sự khác biệt, dần dà, chỉnh tòa không gian sinh linh liền toàn bộ đều diệt tuyệt. Hồ Tam Âm thản nhiên nói, hắn đã từng liền là ma thần thú, cho nên tương đối rõ ràng loại này sự tình. Cái gì như vậy như thế nói đến, chúng ta kẹt ở kỳ hải bên trong thời gian lâu dài cũng sẽ giống phía dưới những cái kia người chết một dạng hóa thành khô lâu. Tô Hàm Hương lên tiếng kinh hô.